Nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 1 cô gái nhà nghèo. Gocchuyenaudio.com. Trời lất phất mưa, trong phòng trọ cũ kỹ có một cô gái đang nằm ngờ tiếng mưa, vô vơ hát theo lời của một bài hát, đó là một cô gái vốn dĩ rất trong sáng và yêu đời. Cô tên Nguyễn Hà Mi, thường gọi là Jin, năm nay 20 tuổi, đang học tại đại học, MT, dân tình nhỏ, con gái nhà nghèo nhưng ham học vì một tương lai tốt hơn cô. Cũng đã có bạn trai, đó là một chàng trai gia đình bình thường, học trên khóa của cô, tình yêu đầu đời của cô cứ thế trôi qua từng ngày, từng ngày. Đang nằm trong phòng, đón chào những cơn mưa đầu mùa, điện thoại cô lại reo. Lên, Hoàng Minh đang gọi, cô nghe máy. Alo, em nghe nè. Jin hả, mưa rồi ngủ nhớ đắp mền cho ấm đó nghe chưa? Hì hì, dạ em biết rồi, à cũng vậy nhé. Lo cho em trước đi, em có một mình thôi, bệnh thì sao? Thì em đã có anh rồi còn gì, em không lo đâu hi hi. Ngốc à trễ rồi, em ngủ đi. Ngủ ngon, anh ngủ ngon, cô ôm điện thoại, mưa thì đã sao, chẳng phải cô luôn có anh bên cạnh sao, anh ấm. Áp vậy, cô sẽ không phải lo gì cả, vì tình yêu của anh dành cho cô, sẽ vượt qua. Môi sóng gió thôi, rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ với nụ cười còn trên môi. Ngày mới lại bắt đầu, cô thức dậy thật sớm, làm VSCN xong, chạy bon bon trên. Con đường tới trường, trường MT là một trường tốt, học phí lại thấp hơn những trường khác nên cô vừa đi học vừa đi làm thêm tại một quán cà phê để trang trải học phí và cả tiền sinh hoạt hàng ngày. Gia đình cô dưới quê nghèo lắm, là chị lớn, trong nhà thêm đứa em cũng tuổi đi học, cô phải vất vả để cho ba mẹ bớt phần nào gánh nặng. Đối với cô tiền không phải tất cả, nhưng thiếu tiền thì sẽ là vấn đề lớn. Cô đang chạy trên đường thì cô hét to, chiếc xe hơi do chuyển làn đường mà ca báo hiệu, làm cô thắng gấp ngã ngửa xuống đường, hu hu, xui quá đi à, cái xe hơi chết tiệt này. Trên xe có một tên con trai đi xuống, nhìn cô như thể người ngoài hành tinh. Hắn, cất giọng hỏi, này, cô không sao chứ, đi kiểu gì không biết để ý đường hả? Cô tròn mắt nhìn hắn ta, cái gì rõ ràng hắn chạy ẩu không ra tín hiệu đèn. Nè, cái gì mà không biết để ý đường hả, do mấy người rẽ phải mà không báo hiệu. Đã sai còn ăn nói ngang ngược, thế cô có sao không, không sao thì tôi còn đi. Đi dễ vậy sao, đã sai còn không biết xin lỗi mà còn hách dịch nữa, nhất định phải bắt hắn xin lỗi mới được đi. Bao nhiêu, hắn ta cất giọng, cái gì bao nhiêu, cô không phải muốn đền bù sao, nói thẳng ra cũng chả bị cái quái gì, muốn vòi. Tiền thì ông đây bố thí vậy, tôi nói cho cái tên hách dịch nhà ngươi biết, bà đây trả thèm tiền của ngươi. Đã sai còn không xin lỗi, ba mẹ ngươi dạy ngươi thế à, đồ hách dịch biến đi. Bà đây đếch cần tiền của ngươi. Hừ, nghèo mà làm cao, hắn ta hừ lạnh rồi, bỏ lên xe phóng thẳng, không biết ngày gì mà xui xẻo quá đi, nhìn lại chiếc xe cũng, không bị vấn đề gì, lại chạy bon bon tới trường. Trên đường đi thì chuông điện, thoại lại reo lên, chắc SM gọi cô đây, cô dừng lại bên đường nghe, nhưng thấy số. Dưới quê gọi lên, không biết có chuyện gì đây, alo, mẹ à, ừ, mẹ đây, con gái khỏe không? Dạ con khỏe, con đang đi học mẹ, có việc gì mà mẹ gọi con sớm vậy? Ừ, mai cuối tuần, mẹ muốn con về quê, ba mẹ có việc muốn nói, mai con còn đi làm nữa, để tuần sau được không mẹ, hay có gì mẹ nói qua điện. Thoại luôn con nghe, không được, công việc không quan trọng, có thể xin nghỉ, chuyện này rất quan trọng, mẹ muốn ngày mai con về. Dạ, không biết chuyện gì mà mẹ lại như vậy nhỉ, bình thường mẹ rất xem trọng việc. Gocchuyenaudio.com, cô đi làm cơ mà, nhưng mẹ đã nói vậy nên cô đành đồng ý, tắt điện thoại cô tiếp. Tục tới trường, càng nghĩ càng tức cái tên hách dịch đó, cũng may mà không bị. Sao, hứ, cái gì mà nghèo mà làm cao chứ, chẳng lẽ hắn giàu hắn có quyền làm cao? Chắc, giàu có cũng không có quyền đâu nhé. Cách chương.